Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trang 73. Toàn bộ trên đường tất cả đều là người, đủ loại người, rậm rạp người. Võ hiệp thế giới chính là có điểm này chỗ tốt. Nó cùng mặt khác thế giới so sánh với đến mang sợi độc đáo mà lại tươi sống hơi thở. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết cái đấu, đều có thể chọn Thượng Tử Cấm Thành nơi đó. Này nếu là thay đổi mặt khác bất luận cái gì một cái thế giới chỉ sợ đều là không có khả năng. Khoái ý ân cừu, trường kiếm thiên nhai, võ hiệp chính là như vậy trực tiếp sảng khoái. Đồng dạng sảng khoái còn có võ hiệp trong thế giới khách điếm. Tửu lầu loại này hàng năm cùng người giang hồ giao tiếp địa phương, giống Túy Cư Các, như vậy giang nam đệ nhất tửu lầu gặp như vậy sự, thế nhưng cũng liền thoải mái hào phóng đem đèn lồng treo lên. Thậm chí đương thành một loại ôm khách thủ đoạn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này trên đường phố hai bên sở hữu tửu lầu, khách điếm đều đã đứng đầy người. Thường thường có người ngẩng đầu hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh. Xem hai mắt đèn lồng còn ở phía sau lại đem đầu duỗi trở về, ở diễn mở màn trước. Vai chính còn chưa tới, khán giả đã đem nơi này đổ kín mít. Này quả thực chính là cổ đại bản World Cup đi. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu di ong có thần toát ra cái này ý niệm, cả nhà đi ra ngoài, hô bằng gọi hữu, cùng nhau tới chứng kiến cái lịch sử, thuận tiện tán cái tâm. Ngày sau trở về còn có thể thổi một thổi, mặc kệ dịch linh lung tới vẫn là không tới, đều có thể xem như cái lịch sử. Giang Liên Hoán ở đường phố hai bên nào đó tửu lầu đẩy ra cửa sổ đi xuống vọng, muốn tìm Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Nề hà ở đây người thật sự là quá nhiều, hắn căn bản xem không Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh, cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm. Người tới thời điểm có hay không đem đồ vật giao cho hắn? Mảnh mặt sau cái kia đại nhân giống như rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi cùng Giang Liên Hoán cùng đi đến cái kia lão tiền bối, cho. Lão tiền bối gật gật đầu, Giang Liên Hoán thế mới biết kia quần áo cùng mặt nạ nguyên lai là vị đại nhân này chuẩn bị. Hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này có chút quá cứng nhắc, tựa như hắn ngày thường xuyên những cái đó quần áo giống nhau, cùng hắn nhìn liền không phải một đường người. Giang Liên Hoán cứ việc cũng sẽ đem chính mình trang điểm nhân mô nhân dạng, nhưng là trên lỗ tai lại trước sau mang theo một cái màu đỏ ngọc trụy, hắn chán ghét bảo thủ không chịu thay đổi, cho dù là thật sự yêu cầu đem chính mình ngụy trang lên, cũng nhất định phải làm ra điểm cái gì làm chính mình biểu hiện không giống người thường. Chính là Hoa Vinh Nguyệt lại không phải, hắn tính cách kỳ thật đặc biệt, ngoan ngoãn, cơ hồ là người khác làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, nhưng nếu làm hắn mặc vào hôm nay đưa cho hắn quần áo trên người, Giang Liên Hoán ở trong lòng tưởng tượng một chút, lại tổng cảm thấy có chút biệt nữu, nói không nên lời không thích hợp, hắn ngày thường tổng trộm cung Tề đại phu cười Hoa Vinh Nguyệt này một thân một chút đều không thích hợp đương cái tiểu học đồ. Nhưng là thật sự làm hắn thay mặt khác một bộ quần áo, hắn lại cảm thấy chính mình tưởng tượng không ra, Hoa Vinh Nguyệt còn ăn mặc chính mình tới khi quần áo trên người. Đánh giá Túy Cư Các, Lục Phiến Môn những người đó cũng không biết, này thân quần áo, kỳ thật cũng là Hoa Vinh Nguyệt tới khi nghiêm túc chọn lựa quá. Nếu thật sự mặc vào này đang ở mặt khác người giang hồ trong mắt không có gì kỳ quái quần áo, sợ là Thiên Dịch Lâu lập tức liền sẽ xem thấu. Rốt cuộc Thiên Dịch Lâu cao tầng đều biết Dịch Linh Lung là cái đối chính mình bề ngoài thập phần để ý người, hắn trước nay đều sẽ bằng thể diện bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dịch Linh Lung hẳn là cái trước nay đều sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy hắn xấu xí chỗ người. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn mắt đèn lồng, chậm rãi đi vào Túy Cư Các. Chương 38 đèn lồng 2, Thiên Dịch Lâu hình như là an bài một cái, Dịch Linh Lung liền ở Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đến trên phố này khi Giang Liên Hoán bọn họ đột nhiên được đến như vậy một tin tức này có chút đột nhiên. Nhưng là đại gia cũng không có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc phía trước đại gia cũng đều suy xét tới rồi loại này khả năng, một cái đối với thiên dịch. Lâu tới nói muốn càng thêm ổn thỏa phương pháp, tìm một cái giả dịch Linh Lung sau đó lại trước mặt mọi người đem hắn giết chết. Làm, dịch Linh Lung, tên này ở trên giang hồ biến mất hoàn toàn một chút, Hoa Vinh Nguyệt lẻ loi một. Mình tới rồi nơi này sau nói là có người sẽ tiếp ứng nàng. Chính là nàng đến bây giờ cũng chưa thấy được một người, túy cư các người nhiều đáng sợ. Hoa Vinh Nguyệt ở cửa đánh giá một chút liền dừng lại. Nàng thấy nơi đó có thiên dịch lâu người, thiên dịch lâu phái tới cái kia, dịch Linh Lung, khi nào đến, túy cư các đối diện cái kia trong tửu lâu. Giang Liên Hoán nghe thấy Bình Phong mặt sau có người đang hỏi, liền nhanh, nếu ngươi tuyển người. Kia nếu là liền thiên dịch lâu phái ra cái kia đồ giỏm đều so bất quá. Kia đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ a? Bình Phong sau có người nói, ở đây không ai ra tiếng. Hoặc là nói đều hận không thể chính mình hiện tại chính là cái kẻ điếc. Giang Liên Hoán ngồi ở giữa. Vào cửa sổ vị trí. Vẫn luôn ở khắp nơi đánh giá Hoa Vinh Nguyệt. Hắn tâm tư bay lộn. Tâm nói nếu lần này Hoa Vinh Nguyệt nếu là biểu hiện không hảo, chỉ sợ cũng muốn không xong. Bình Phong mặt sau hai người đã đem nàng đương thành lợi thế. Giống như muốn chơi thượng một ván. Hắn cho dù là hiện tại muốn nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt, cũng là hữu tâm vô lực. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng tính toán lấy đèn lộ tuyến cùng chạy trốn lộ. Cảm thấy ban ngày lấy vẫn là có chút khó khăn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không buổi tối lại qua đây thử xem. Bên người đột nhiên xuất hiện rối loạn thanh âm, nàng hơi hơi sửng sốt, đi theo chung quanh mọi người cùng nhau ngẩng đầu hướng tới rối loạn nơi phát ra phương hướng nhìn. Lại, không biết khi nào, túy kia các mái nhà thượng thế nhưng đứng cái một thân hắc y nam nhân, đám người rối loạn đúng là bởi. Vì hắn, loại này thời điểm đột nhiên xuất hiện cái xa lạ nam tử đứng ở nơi đó. Là cá nhân đều sẽ cho rằng hắn là dịch Linh Lung, phụ cận tửu lầu cùng khách điếm người cũng đều xôn. Sao, mọi người sôi nổi ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Sát đường cửa sổ tất cả đều bị mở ra, Hoa Vinh Nguyệt bị cái này trường hợp làm đến có điểm mờ mịt. Nàng chuẩn bị trước nhìn xem trong hồ lô bán cái gì dược lại làm quyết định, chỉ thấy cái kia hắc y. Nam tử dáng người có thể nói thượng là cao lớn, hình thể thuộc về cái loại này lại cao lại tráng tương đối có cảm giác an toàn kia một loại. Rất có nam nhân vị như vậy một người, mặt cái dạng gì thấy không rõ, dù sao mang hắc khăn che mặt. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhìn liền vui vẻ người này trên người mặc quần áo cùng phía trước nàng. Ném kia thân không sai biệt lắm, nói thế nhân trong mắt dịch Linh Lung nguyên lai liền thật là như. Vậy một cái hình tượng sao? Ở nào đó ý nghĩa tới nói lục phiến môn quần áo cũng chọn đúng rồi a. Hết chương.